Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 12, xé giấy hôn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Diệc Sâm nhàn nhạt nhìn cô một cái. Môi mỏng hơi nhấp, tích chữ như vàng. Lười đến cùng cô nói chuyện. Anh cưới tôi, có hại chính là anh. Anh là tổng tài tập đoàn có giá trị 100 tỷ. Tôi lại là một nữ nhân tầm thường. Còn mang số mệnh khắc phu. Dung Diệc Sâm tôi đã làm không có chuyện sẽ hối hận. Người chụp ảnh cung kính nói. Dung tiên sinh, Dung thiếu phu nhân, hai đã chuẩn bị tốt chưa? Tới gần một chút, sau đó, cười một cái. Tống thần ngữ mất tự nhiên hướng bên người hắn đứng lại. Trên người hắn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, quanh quẩn ở chóp mũi. Cô nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu. Anh thật không hối hận. Đáp lại cô, Dung Diệc Sâm giơ tay khoanh vòng eo cô lại. Đem cô kéo đến gần bên người. Giang chỉ đứng ở một bên. Cười đến giống như bà mối. Thời điểm cầm giấy chứng nhận kết hôn ở trên tay. Tống thần ngữ hận không thể đem mặt trên ảnh chụp xé nát. Yêu cầu chụp lại. Như thế nào tên Dung Diệc Sâm bày ra vẻ mặt biểu tình lạnh nhạt. Lại thoạt nhìn đẹp trai như vậy. Mà cô cười đến vẻ mặt cứng đờ. Như bị ông trời rơi xuống bánh có nhân làm cho ngu đần. Xấu đến không nỡ nhìn thẳng. Tống thần ngữ đem giấy hôn thú đập một phát lên trán. Hít sâu một hơi. Sẽ không rớt bánh có nhân. Ông trời chỉ biết rớt bẫy dập. Cô ngẩng đầu vừa đúng lúc thấy Dung Diệc Sâm đem giấy hôn thú ném lên người Giang Chỉ. Giang Chỉ luống cuống tay chân chạy nhanh tiếp được. Tống thần ngữ tức khắc liền sinh khí. Dung Diệc Sâm, anh đứng lại đó cho tôi. Dung Diệc Sâm tựa hồ như không nghe được. Chân dài sải bước vẫn như cũ đi nhanh về phía trước. Tống thần ngữ chạy chậm đuổi theo hắn. Ngăn hắn ở phía trước. Anh như vậy là có ý gì? Dung Diệc Sâm nhíu mày nhìn cô. Biểu tình có chút khó hiểu. Là anh kéo tôi tới kết hôn. Anh lại như vậy tùy tiện đem giấy hôn thú ném cho người trợ lý. Quá không tôn trọng người khác đi. Hắn lúc này mới hiểu ý cô. Cô đang trách tôi đem giấy hôn thú ném loạn. Tống thần ngữ đứng đến thẳng tắp. Hiện tại tôi và anh đã là vợ chồng hợp pháp. Giữa vợ chồng là phải tôn trọng lẫn nhau. Dung Diệc Sâm liếc mắt nhìn giấy hôn thú đỏ rực trong tay cô. Cô hiện tại đem nó ra xé. Tôi cũng sẽ không một chút nhíu mày. Xé giấy hôn thú. Tống thần ngữ bỗng nhiên nắm chặt. Không được, nếu là xé. Đến lúc đó yêu cầu ly hôn sẽ cần dùng đến. Dung Diệc Sâm sắc mặt trầm xuống. Cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Cô nói cái gì? Tôi nói. Tống thần ngữ vừa mới nói hai chữ. Đôi mắt vừa động bỗng nhiên nháy mắt khom lưng. Trốn đến phía sau Dung Diệc Sâm. Ở cửa cục dân chính. Lâm Vãn Như khắp nơi nhìn xung quanh. Mau chóng liền thấy Dung Diệc Sâm. Dẫm lên giày cao gót liền đi tới. Hắn nhìn Tống thần ngữ. Hơi bực ra người. Cô trốn cái gì mà trốn. Ra đây. Tống thần ngữ ở phía sau Dung Diệc Sâm thò ra nửa cái đầu. Tôi mới không có trốn. Cô vừa nói. Kéo kéo góc áo Dung Diệc Sâm. Tống thần ngữ là có thể chịu khi dễ. Nhưng là, Dung Thái Thái không thể chịu khi dễ. Cô biết, chỉ có Dung Diệc Sâm mới có thể chế trụ thiên kim đại tiểu thư Lâm Vãn Như này. Nơi này là nơi công cộng cô không muốn cùng Lâm Vãn Như xung đột chính diện. Dung Diệc Sâm nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng. Cô không phải vừa mới còn nói ly hôn sao? Hừ, Tống thần ngữ đầu đầy hắc tuyến. Tên nam nhân này như thế nào mang thù vậy? Lâm Vãn Như tức giận đi đến chỗ cô. Một phen kéo lấy tay áo cô. Cô ra đây Tống thần ngữ. Tôi sẽ không để yên với cô. Cách chương.